Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nãi nãi, ta đi nhà Quế Nha đem xiêm y ta giúp nàng sửa đưa cho nàng Lư Kiều Nguyệt rũ mặt mày, ngón tay vô ý thức ở tay nải trong tay thượng cọ sát. Thôi thì cũng chưa nói gì khác, sắc trời không còn sớm, sớm chút trở về. Lư Kiều Nguyệt gật gật đầu, người liền ra cửa, nàng khoác theo tiểu tay nải trong tay, một đường tránh người trong thôn, tới cửa thôn. Cái địa phương này tương đối kín đáo, trong thôn cực ít có người sẽ tới nơi này đi. Hàn Tiến mỗi ngày đón đưa Lư Quảng Chí đều là ở chỗ này. Lư Kiều Nguyệt đứng trong chốc lát, liền thấy xa xa một chiếc xe ngựa hướng nơi này đi tới. Xe ngựa mới vừa dừng lại, Lư Quảng Chí liền từ trên xe nhảy xuống dưới. Tiến tử thúc, suốt ngày bị Lư Quảng Chí kêu ngắn kêu dài. Tiến tử thúc, theo lý thuyết Hàn Tiến đã có lực miễn dịch, mà thời điểm nghe thấy nàng cũng như vậy kêu. Không khỏi liền cảm thấy có chút sững lại. May mắn bị hôm nay lại gặp được nàng nên cũng vui vẻ. Hàn Tiến ngược lại cũng không mặt đen, mà là thập phần bình tĩnh nói. Có việc, kỳ thật đôi mắt hắn sớm đã thấy đồ vật trong tay nàng. Lư Kiều Nguyệt do dự nói. Cảm ơn ngươi giúp đệ đệ ta tìm được phân công việc này. Lại phiền toái ngươi ngày ngày đi đường vòng tới đón đưa hắn. Tỷ, tỷ như thế nào đứng ở chỗ này? Đi theo hắn liền thấy tay nải trong tay đại tỷ. Tỷ đệ hai người trao đổi một cái ánh mắt trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Hàn Tiến ngồi ở trên xe, cầm trong tay một thanh roi ngựa chế bằng da trâu, nhìn về phía nơi này. Như cũ ở một thân hắc sam, Lư Kiều Nguyệt trong lòng có chút do dự, nghĩ thầm Tiến tử thúc quả nhiên ít xiêm y, nhìn thấy hắn vài lần, đều là mặc cùng một bộ xiêm y, không nghĩ tới Hàn Tiến thực ra là cái người không thích phiền toái, trong nhà lại không có ai làm xiêm y cho hắn. Vì thế liền đi cửa hàng trang phục, chọn xiêm y đồng dạng một lần mua chính là vài kiện. Sở dĩ chọn màu đen, bất quá là bởi vì màu đen dù có dơ cũng khó nhận ra. Bọn họ làm nghề này, không thể thiếu trường hợp sẽ ngẫu nhiên thấy máu, màu đen liền tính dính thứ gì, thoạt nhìn cũng không hiện ra. Lư Kiều Nguyệt do dự một chút, nhẹ bước hướng xe ngựa bên kia đi đến. Không có gì, Lư Kiều Nguyệt mặt đỏ hồng, có chút ngượng ngùng mà xua xua tay. Kia Tiến tử thúc, chúng ta liền đi về trước a, Lư Quảng Chí nói. Hàn Tiến không nỡ mà nhìn nàng một cái, gật gật đầu. Sau lại, nhận thức nàng, lại đi hồi tưởng, tưởng một lần, Hàn Tiến liền ghen ghét một lần. Cũng bởi vậy, khi Hàn Tiến biết được Lư Quảng Chí ở trong tối mà hỏi thăm hắn thích gì đó, hắn cố ý để người khác nói cho tiểu tử kia quần áo bản thân không ai xử lý cho. Quả nhiên, tiểu tử ngốc này bị lừa. Hàn Tiến trên mặt không hiện cảm xúc gì, kỳ thật trong lòng rất muốn đem tay nải này mở ra, trực tiếp mặc thử xem. Vậy cảm ơn ngươi, không sao, dù sao ta phải về nhà, lại có xe, chuyện này không có phiền gì. Hắn mắt đen lại ở tay nải trên tay Lư Kiều Nguyệt nhìn vòng vòng, trong mắt hiện lên một mạt vui mừng khó phát hiện ra. Lư Kiều Nguyệt giơ tay nải, có chút do dự mà đưa qua. Đây là ta đích thân là một bộ xiêm y. Xem như cảm ơn ngươi hao tâm tốn sức thay ta đệ đệ thu xếp, mong rằng Tiến tử thúc ngươi không cần ghét bỏ. Hàn Tiến duỗi tay cầm lại đây, nhìn nàng một cái, từ hắn góc độ này vừa vặn có thể thấy khuôn mặt nàng hơi cúi, cùng đôi môi giống như cánh hoa, cần cổ trắng nõn mềm mại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không nhịn được ánh mắt tối sầm một chút, đang muốn nói cái gì, Lư Quảng Chí một bên cười nói xen vào. Tỷ. Tỷ cũng đừng lo lắng, Tiến tử thúc sẽ không ghét bỏ. Hắn lại đối Hàn Tiến nói, Tiến tử thúc, tỷ của ta việc may vá thực sự tốt, nhất định thực hợp với thân người thúc. Cái này Hàn Tiến đương nhiên cũng biết, mơ hồ còn nhớ rõ trước đây có lần Mai Trang Nghị hướng chính mình khoe khoang, nói cháu ngoại gái hắn đã trưởng thành, sẽ làm xiêm y cho cữu cữu. Lúc ấy, cho Hàn Tiến xem, cũng không thấy bộ xiêm y đó có gì đặc biệt. Như thế nào Mai Trang Nghị cao hứng như vậy? Cách chương.